Trước khi tuyết rơi hãy chia tay. Chương 105, anh ghét ánh mắt hắn ta nhìn em như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với việc trao giải hạng nhì và ba diễn ra như chạy sâu, quy trình trao giải hạng nhất lại cầu kỳ hơn nhiều ngoài bài phát biểu trịnh trọng mà trường đã chuẩn bị từ trước. Mỗi bộ phim ngắn đoạt giải đều được trích một đoạn cao trào để phát công khai ngay tại lễ trao giải Nhớ Lan Nhân. Xếp hạng 6 trong toàn bộ cuộc thi, nên phần trình chiếu cao trào được sắp xếp ở vị trí áp chót. Công tác bảo mật của Hoa Thanh làm rất kín kẽ, ngay cả nhân vật chính như Lương Quyến cũng không hề biết trước sẽ chiếu đoạn nào trong phim. Thành ra, khi nhạc chủ đề của Nhớ Lan Nhân vang lên trong hội trường, Lương Quyến theo phản xạ khẽ nâng váy, ngơ ngẩn quay đầu nhìn lại. Trên màn hình lớn, mưa rơi rả rích, đập xuống nền đá xanh nghe thật rõ ràng. Như từng giọt nện thẳng vào tim, thì ra là cảnh chia tay cuối cùng giữa Trúc Linh Linh và Dương Nhất Cảnh dưới cơn mưa xối xả. Hội trường lúc này không hoàn toàn im lặng, nhân viên phía trước và sau sân khấu vẫn thay phiên đi lại, khiến khán giả phần nào bị phân tâm. Còn Lương Quyến, một người đã biết rõ kết cục bộ phim, lại đứng lặng trên sân khấu, đắm chìm trong từng khung hình. Khi nam nữ chính lướt qua nhau mà không quay đầu, hốc mắt cô bỗng cay xè, nước mắt cứ thế lặng lẽ dâng lên. Bị ánh đèn sân khấu soi rọi mà rơi lệ vì chính phim của mình, dẫu sao cũng hơi xấu hổ. Nhân lúc màn hình mở đi để chuyển tiếp giữa hai bộ phim, Lương Quyến vội vàng quay đầu, giơ tay lau giọt lệ. Ngón tay lướt qua khóe mắt, chợt cô nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ. Tiếng thở dài ấy mang theo vài phần thương cảm khó hiểu, nhẹ nhàng đến mức như lơ lửng trong không khí, nhưng lại dai dẳng vương vấn trong lòng cô, khiến cô bất giác quay đầu tìm kiếm. Chiếc quần âu thẳng thớm không một nếp nhăn, chỉ cách chân váy vàng nhạt của cô vài tấc. Nhìn lên trên là áo sơ mi đen chất liệu cao cấp, đường cắt gọn gàng, tay áo sắn lên ngang khuỷu, để lộ cổ tay trắng trẻo, xương xương. Đôi mắt trong veo lấm tấm lệ, nhìn gì cũng mang theo vẻ mơ hồ không chân thực. Lương Quyến nín thở, khẽ cắn môi, để mặc ánh mắt mình lặng lẽ lướt dọc theo thân hình ấy. Cho đến khi chạm vào ánh nhìn đong đầy thâm tình từ đôi mắt đào hoa ấy, một dòng cảm xúc ngầm tuôn trào không chút cản trở. Thì ra khoảnh khắc mộng đẹp hóa thành sự thật, con người thật sự sẽ mất đi khả năng phân biệt với thực tại. Ngoan, đừng khóc nữa. Lục Hạc Nam thấy cô ngẩn ngơ đến mức không phản ứng nổi, đành bước lên một bước, giọng nói thấp trầm mang theo chút bất lực đầy bao dung. Khoảng cách ấy không gần không xa, vẫn trong giới hạn xã giao của hai người lạ. Thế nhưng Lương Quyến lại như con thỏ hoảng hốt, toàn thân cứng đờ, lùi nửa bước, như đang tuân theo một điều cấm kỵ không thể phá vỡ. Cô đang né tránh, Lục Hạc Nam hơi sững người, ánh mắt sau cặp kính mỏng hiện lên một thoáng do dự và dò xét. Cuối cùng, anh vẫn chọn thuận theo ý cô, không tiến thêm bước nào. Khi đoạn clip tổng hợp cuối cùng kết thúc, ánh đèn hội trường lần lượt sáng lại. Lương Quyến chưa kịp thích ứng với ánh sáng, nheo mắt đứng bên cạnh Lục Hạc Nam. Toàn thân cứng nhắc và căng thẳng. Sao anh lại đến đây? Cô cúi đầu, giọng nhỏ như thì thầm, tan vào giai điệu của bản giao hương. Đến trao giải, Lục Hạc Nam đáp không chút do dự, giọng điệu và thái độ hoàn toàn công việc. Lương Quyến cắn môi, như giận dỗi. Không phải anh nói chỉ trao giải cho hạng nhất thôi sao? Lương Quyến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hạc Nam quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn vào mặt cô, giọng trầm xuống. Rõ ràng em biết anh đến vì ai. Vai Lương Quyến khẽ run lên, tránh ánh nhìn của anh, lúng túng quay đầu về phía trước, như kẻ có tật giật mình. Lên trao giải cho các nhóm đoạt giải hạng nhất cùng Lục Hạc Nam còn có một lãnh đạo từ tỉnh trưởng phòng phụ trách tuyên truyền văn hóa, họ Phùng. Máy quay thường ghi lại những điều không lời, để xây dựng hình ảnh thân thiện, gần gũi với sinh viên, chủ nhiệm Phùng cố ý dừng lại cạnh Lương Quyến và Lục Hạc Nam thêm vài phút. Ông ta gật đầu chào Lục Hạc Nam trước, sau đó mỉm cười quan sát Lương Quyến bên cạnh anh. Em là Lương Quyến đúng không? Chủ nhiệm Phùng hỏi dò, thấy ánh mắt cô xác nhận mới chậm rãi tiếp lời. Thật không dễ dàng, xuất thân không chính quy mà vẫn có thể làm ra tác phẩm xuất sắc đến vậy. Chủ nhiệm Phùng, ông quá khen rồi. Lương Quyến khẽ cười, lịch sự đáp lễ. Sinh viên bây giờ ai cũng khiêm tốn quá mức. Chủ nhiệm Phùng khoát tay, quay sang Lục Hạc Nam. Như mong nhận được sự đồng tình. Chủ tịch Lục, anh thấy đúng không? Lục Hạc Nam không trả lời, chỉ hơi gật đầu, coi như đáp lại, Vẻ khó chịu ẩn sau đáy mắt cũng được anh giấu đi không chút sơ hở. Người này thật lắm lời, đứng đây đúng là vướng víu. MC vẫn để dành thời gian cho các khách mời trò chuyện. Chủ nhiệm Phùng đột nhiên cao hứng, thấy Lương Quyến và Lục Hạc Nam có vẻ không thân quen, bèn nhiệt tình làm người trung gian. Lương Quyến, em vẫn chưa biết vị khách đang đứng bên cạnh em là ai đúng không? Cách nói của chủ nhiệm Phùng hoàn toàn không để lại cho Lương Quyến một chút cơ hội nào để từ chối. Cô mím môi, hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, và trong khoảnh khắc ấy, trên gương mặt cô đã nở sẵn một nụ cười ngọt ngào. Vâng, đúng là em vẫn chưa biết. Lời đáp của Lương Quyến đúng ý chủ nhiệm Phùng, đã vậy khi hứng thú làm người mai mối nổi lên, ông ta chẳng còn để tâm gì đến sắc mặt âm trầm của vị đại lão đứng bên cạnh nữa. Chà, người sẽ trao giải cho em hôm nay chính là giám đốc điều hành mới nhậm chức của Trung Thịnh chủ tịch Lục Hạc Nam đấy. Chưa kịp để Lương Quyến có phản ứng gì, đã đến lúc MC tuyên bố trao chứng nhận. Ở bên cạnh, quá trình trao chứng nhận của các đoàn phim khác đều diễn ra suôn sẻ. Chỉ riêng bên họ là có cảm giác làn sóng ngầm dâng trào rất rõ rệt. Chủ nhiệm Phùng vốn từng trải, lúc quay đầu lại nhìn sau khi trao xong giải của mình, trong lòng cũng không khỏi thót tim một cái. Lương Quyến cụp mắt, chăm chăm nhìn mũi giày của mình, lấy hết dũng khí, chủ động đưa tay nhận lấy chứng nhận từ tay Lục Hạc Nam. Cô rụt rè gọi cách xưng hô vốn chỉ dành khi ở bên ngoài, dù gương mặt đang đỏ bừng vì căng thẳng. Cô nói, hôm nay cảm ơn Chủ tịch Lục, sau lễ trao giải, trở lại lối đi dẫn về khán đài vừa hẹp vừa đông người, không còn sự hướng dẫn của các lễ tân, Lương Quyến đành lẽo đẽo theo sau Lục Hạc Nam phía trước, từng bước chậm rãi tiến về phía trước. Những người nhận giải còn lại đa phần đều là sinh viên học viện nghệ thuật, quen biết nhau từ trước, nên rôm rả đi thành nhóm. Còn các khách mời trao giải khác, xét về thâm niên hay đẳng cấp, cũng chẳng ai đủ tư cách để đứng ngang hàng với Lục Hạc Nam. Thấy Lục Hạc Nam bước chậm lại, họ lập tức bước nhanh hơn, sợ làm chậm nhã hứng của anh. Cứ thế, khoảng cách giữa hai người và đám đông mỗi lúc một xa hơn. Hay là chúng ta đi nhanh một chút đi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Quyến ôm chặt tấm chứng nhận trong lòng, nhón chân nhìn qua vai Lục Hạc Nam, thấy những người khác gần như đã khuất hẳn khỏi tầm mắt, không khỏi lên tiếng nhắc khẽ. Tất cả cũng tại chủ nhiệm Phùng lo chuyện bao đồng, làm không khí giữa cô và Lục Hạc Nam trở nên lúng túng kỳ quặc. Bước chân Lục Hạc Nam khựng lại một chút, mãi đến khi người cuối cùng phía trước rẽ vào một ngả khác, anh mới từ tốn xoay người lại, không biểu cảm nhìn thẳng vào Lương Quyến. Bây giờ gọi người cũng không cần biết chủ ngữ là ai sao? Dạ, vậy ạ. Lương Quyến bị hỏi mà ngớ người, theo phản xạ đáp lại. Chủ tịch Lục, Lục Hạc Nam bật cười khẽ một tiếng, thấp giọng lặp lại cách xưng hô xa lạ ấy. Mãi đến lúc này, Lương Quyến mới ngờ ngợ hiểu ra lý do anh giận. Vừa nãy còn có người khác ở đó mà. Lời biện giải của cô lập tức bị nghiền vụn, giọng nói rơi vào nụ hôn cuồng nhiệt, không cách nào dứt ra nổi. Nụ hôn của Lục Hạc Nam vừa gấp gáp vừa mãnh liệt, Lương Quyến đi giày cao gót, bị ép phải ngẩng đầu, nhón chân, một tay ôm chặt lấy chứng nhận, tay còn lại níu lấy vai anh, cố gắng trông đỡ sức nặng đang đổ ập lên mình. Suốt hai tháng trời, cơ thể mềm mại đến mức khiến người ta muốn phạm tội ấy, cuối cùng cũng lại nằm trọn trong vòng tay anh. Em gọi anh là gì? Lục Hạc Nam sau khi được an ủi đôi chút, gắng giữ lại chút lý trí còn sót lại, hơi nghiêng đầu để cô có thể thở một nhịp, rồi tiếp tục hỏi lại chủ đề ban nãy. Lương Quyến như mệt đến không chịu nổi, hai mắt lim dim, cần cổ cứng đờ, cả người dựa hẳn vào lòng Lục Hạc Nam, nhưng lại cố tình ngậm miệng, giả vờ như không nghe thấy. Sao không trả lời? Lục Hạc Nam mỉm cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ tai cô, ngón tay vừa nhẹ vừa siết, lặng lẽ cảm nhận cơ thể cô khẽ run lên dưới đầu ngón tay mình. Lễ trao giải tiếp theo sắp bắt đầu, thời gian để Lục Hạc Nam hoài niệm không còn nhiều, nhưng anh vẫn cố chấp muốn đối đầu với Lương Quyến đến cùng. Anh muốn em gọi là gì? Lương Quyến từ từ mở mắt, đôi mắt trong trẻo pha chút mê đắm. Giọng cô khàn khàn đến yếu ớt, rõ ràng là đang nói với thái độ nghiêm túc, nhưng khi rơi vào tay Lục Hạc Nam, lại chẳng khác nào lời mời mọc đầy mê hoặc. Hửm, chủ tịch Lục, phát hiện Lục Hạc Nam sững người, Lương Quyến cười tinh quái, cố tình gọi lại ba tiếng anh không muốn nghe. Cô đưa một tay đặt lên vai anh, ngón tay như vô tình lướt qua yết hầu của anh, rồi tiến từng bước ép anh lùi dần đến khi chạm vào tường. Sao anh không nói gì? Cơ thể cô dán chặt lấy anh, nghe rõ từng hơi thở nặng nề bị kiềm nén, giả vờ ngây ngô, lấy lời anh vừa nói đáp trả. Trong góc tối không người chú ý, ánh mắt của Lục Hạc Nam thoáng trầm xuống, gần như không nhận ra. Cô gái của anh đúng là có cả trăm cách khiến anh mất kiểm soát, say mê đến phát cuồng, muốn sống không được, chết cũng chẳng xong. Anh không có mặt mấy tháng qua, em giỏi quá nhỉ, ai dạy em mấy chiêu đó vậy? Lục Hạc Nam hít sâu một hơi, một tay siết eo cô, tay còn lại nâng đầu cô lên, cười như không mà nhìn cô chằm chằm. Chiêu gì cơ? Bị hỏi bất ngờ, Lương Quyến lộ vẻ chột dạ, nuốt nước bọt rồi lý nhí hỏi lại. Chỉ vài giây im lặng, với Lương Quyến mà nói lại dài như nửa thế kỷ. Lục Hạc Nam nhìn cô hồi lâu, không trả lời, đột ngột chuyển sang một đề tài khác. Giọng anh khàn khàn, từng chữ nặng nề, như sắp không thể kiềm chế được cảm xúc nữa. Em biết không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đến đây, Lục Hạc Nam bỗng dừng lại, cúi đầu vùi mặt vào cổ Lương Quyến, thở dồn dập vài hơi mới chậm rãi nói nốt. Lúc em ở trên sân khấu, Trình Yến Thanh cứ nhìn em mãi. Ánh mắt nóng bỏng và không chút do dự đó anh quá quen thuộc. Đó là sự ngưỡng mộ, là tham vọng muốn hoàn toàn chiếm hữu. Cơ thể Lương Quyến khẽ run rẩy dữ dội, tấm chứng nhận đại diện cho vinh quang tối thượng bị cô ôm chặt trong lòng bấy lâu, cuối cùng cũng rơi phịch xuống đất, phát ra tiếng cạch rất nhẹ, vang vọng khắp hành lang vắng vẻ. Nhưng Lương Quyến không còn tâm trí để cúi xuống nhặt nó lên nữa. Vào giây phút này, bàn tay đang siết chặt eo cô đã chiếm trọn mọi cảm giác của cô, không còn chỗ cho bất kỳ thứ gì khác. Và cô cũng chẳng muốn chia sẻ cảm giác ấy cho điều gì khác. Trong bóng tối lờ mờ, Lục Hạc Nam giấu cảm xúc ghen tuông cực kỳ kỹ lưỡng. Chỉ tiếc là Lương Quyến lại nhìn anh không rời mắt, không bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào thoáng qua. Người đàn ông cô yêu đang ghen, đang phát điên, đang cố xác nhận một tình yêu mà lẽ ra không nên lay truyền. Lương Quyến muốn nói điều gì đó để an ủi anh, nhưng đến khi há miệng, cô mới phát hiện cổ họng mình đã khô đến mức không phát ra nổi một âm thanh. Lục Hạc Nam nhắm mắt lại, mặc cho bản thân vùi vào vòng tay cô. Giữa một không gian yên tĩnh không người quấy rầy, cuối cùng vẫn là anh mở miệng trước. Anh ghét ánh mắt hắn ta nhìn em như vậy. Cách chương.